Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, Hảo Kiếm. Hừ, thằng nhóc con, cái này đạo đề xuất từ lão phu bàn tay. Lão phu đúng là cũng muốn hỏi hỏi, người nếu dám nói ra lời như vậy, có thể hay không có biện pháp giải quyết? Nếu là không có, cái kia chính là hồ ngôn loạn ngữ lạc. Bình thầm chỗ ngồi, tám vị chú kiếm đại sư bên trong một vị, lông mày dựng thẳng, trực tiếp đứng lên ngón tay Tiêu Nhiên, mở miệng quát hỏi, nguyên lai cái này đạo đề xuất từ Tử Ngọ tiên sinh bàn tay. Tử Ngọ tiên sinh nhưng là bát đại chú kiếm đại sư xếp hạng thứ 3 lưu giữ ở. Nếu là hắn ra đề bài cũng có vấn đề, e sợ thiên hạ này cũng không có quan hệ là không có vấn đề. Huống hồ một cái gà mờ mà thôi, liền đúc kiếm đều chưa từng tiếp xúc, dám vọng kết luận, kỳ tâm khả chu. Ở đây, muốn nói người nào trên mặt không có căng thẳng, tức giận, sợ là chỉ có Giang gia số ít mấy người thêm vào Tử Ngọ tiên sinh bên cạnh Tây Tà Tử. Bọn họ từng cái ánh mắt mắt lé Tử Ngọ tiên sinh mọi người. Khóe miệng dĩ nhiên nhếch lên như có như không ý cười tới. Đặc biệt là nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt, càng là thấu nhưng mà, lúc trước bọn họ đều chưa từng chú ý. Hiện tại kinh quá người khác giải thích, lại đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiên ngoại vẫn thiết cố nhiên kiên cố, điểm nóng chảy cũng cao. Thế nhưng tuyệt đối không có lần trước Tiêu Nhiên lợi dụng thiên tinh xa chú tạo lục phẩm trận binh. Thời điểm cần thiết nhiệt độ cao. Thử hỏi Tiêu Nhiên liền 3000 độ trở lên nhiệt độ cao đều có thể dễ dàng sử dụng tới đến. Lại sao vậy hội không có cách nào triệt để nung chảy thiên ngoại vẫn thiết đây? Hiện tại bọn hắn trái lại không lo lắng. Liền ngay cả Giang Thành cùng Giang Tuyết Nhi, nguyên bản trên mặt xuất hiện lo lắng, cũng đều lặng yên biến mất. Mắng chửi đi, hiện đang mắng càng tàn nhẫn, đợi lát nữa mặt bị đánh liền càng đau. Ngược lại hiện đang nhảy đi ra, đều là Giang gia đối thủ, có thể làm cho bọn họ ném chút mặt mũi, cũng là vui mừng khi thấy vậy sự tình. Giang gia không trách xa sút, liền bồi dưỡng con cháu trình độ đều không hoàn thành như vậy. Theo ta thấy a, đã không thích hợp tiếp tục chờ ở ba gia tộc lớn vị trí. Ha ha, hay là điều này cũng tại không được Giang gia đây. Chỉ có thể nói là Giang gia sau đó không người a. Ai biết được, một đạo trào phúng liên tiếp không ngừng truyền vào Tiêu Nhiên mọi người trong tai. Mặc dù nói thanh âm cũng không lớn, thế nhưng ở đây đều là tu vi cao thâm võ giả. Chỉ cần thanh âm hơi lớn hơn một chút, liền có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hừ, một tiếng hừ lạnh, đột nhiên từ trên đài truyền đến, sở hữu tiếng bàn luận, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người không nói nữa, liền ngay cả một ít muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng người, cũng không dám làm tức giận trên đài vị kia trung niên nhân. Đã ngươi chưa từng chú tạo quá trận binh, lại từ đâu kết luận lời nói này có vấn đề? Chẳng lẽ nói ngươi có biện pháp để hỏa diễm nhiệt độ đạt đến thỏa mãn cắt kim loại thiên ngoại vẫn thiết trình độ? Trung niên nam tử ánh mắt từ chủ nhà họ Giang Giang Nghị bọn người trên thân rời đi, một lần nữa nhìn về phía Tiêu Nhiên, trong ánh mắt thấu dò hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều đầy hứng thú hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, muốn nghe một chút Tiêu Nhiên vẫn muốn nghĩ làm sao ngụy biện. Bọn họ đại hạ mấy ngàn năm lấy đúc kiếm mà sống, người người lấy chú tạo thần binh làm vinh, không biết rõ tiêu tốn bao nhiêu thế hệ thời gian cùng trải qua, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Khó nói Tiêu Nhiên như thế cái gà mờ còn có thể lật trời. Người nào biết rõ Tiêu Nhiên nhưng là đón cái kia trung niên nam tử ánh mắt, hơi hơi gật gù, đáp đạo, không tệ. Ta có biện pháp có thể thuận lợi cắt kim loại thiên ngoại vẫn thiết hơn nữa đoán tạo quan hệ. Ở đây những người kia là thật là khiếp sợ, từng cái miệng mở lớn lớn, trong mắt cũng là khó có thể tin. Liền ngay cả trung niên nam tử kia, trên mặt chấn định vẻ mặt cũng là không còn sót lại chút gì. Hai mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên, tựa hồ muốn phán đoán ra Tiêu Nhiên nói chuyện đến tột cùng là thật hay là giả. liền ngay cả trong suốt sạn trên đài này, đại hạ nhân hoàng nguyên bản ngồi ngay ngắn thân thể cũng là đằng một hồi đứng lên, nếu không phải phỏng chừng nhân hoàng thân phận, sợ là có thể vọt thẳng đến Tiêu Nhiên tới trước mặt. Tiểu hữu, ngươi nói ngươi có biện pháp cắt kim loại thiên ngoại vẫn thiết, nhưng là thật, cắt kim loại thiên ngoại vẫn thiết cần thiết nhiệt độ ít nhất 3000 độ trở lên, ta đại hạ địa tâm chi hỏa cũng bất quá miễn cưỡng hơn 1000 độ a. Một đạo trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ mọi người bầu trời truyền đến. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, vội vàng hướng về trong suốt sạn trên đài nhìn lại, lại phát hiện nhân hoàng đã không ngừng khi nào đứng ở phía trước nhất, ánh mắt chính gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Vừa mới nói cũng chính là từ trong miệng hắn nói ra tới, mắt thấy đại hạ nhân hoàng cũng tự mình hỏi đến, trung niên nam tử kia nhất thời thức thời câm miệng không nói nữa, chỉ là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn giữa trường phát sinh tất cả, thỉnh thoảng ngó ngó những người vừa mới châm chọc giang ra đông đảo thế lực. Ở tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ, Tiêu Nhiên ngẩng đầu hướng về nhân hoàng nhìn thẳng mà đi, không ti không lên tiếng ôm quyền đạo, không tệ, chuyện này Tây Tà Tử lão tiền bối là có thể làm chứng. Lời nói này vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt lại hướng về Tây Tà Tử nhìn sang, liền ngay cả nhân hoàng cũng là khẽ nhíu mày hướng về Tây Tà Tử nhìn sang, có chút không làm rõ được vì sao Tiêu Nhiên nói Tây Tà Tử có thể làm chứng. Tây Tà Tử đại sư, vị tiểu hữu này nói có thể hay không là thật? Nhân hoàng mắt nhìn thẳng, hai mắt dán mắt Tây Tà Tử, trên mặt tác dụng uy nghiêm vẻ, một luồng thượng vị giả khí tức nhất thời hiển lộ mà ra. Chính tĩnh tọa trên ghế Tây Tà Tử nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Nhiên còn có thể đem mình cũng cho kéo ra đến. Hiện ở nhân hoàng tự mình mở miệng hỏi đến, tự nhiên không dám ẩn giấu, vội vàng đứng lên về đạo, hồi bẩm nhân hoàng, Tiêu Nhiên tiểu hữu nói xác thực là thật. Trước đây không lâu ta ở Giang Gia Chú Kiếm Thành bên trong làm việc, phát hiện Tiêu Nhiên tiểu hữu đúc kiếm thiên phú, liền đem cải thiện ra bản thiết kế tại chỗ chú tạo. Sau đó xác thực chú tạo ra một thanh lục phẩm trận binh. Lục phẩm trận binh, nhân hoàng hơi sững sờ, trên mặt lộ ra nghi mê hoặc, hai chuyện này có quan hệ liên quan sao? Bệ hạ vừa nhìn liền biết rõ. Tây Tà Tử khẽ mỉm cười, trên tay đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm màu bạc. Thân kiếm ở ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lóe rạng rỡ quang huy, có vẻ không bình thường sắc bén. Nhân hoàng cũng không do dự, hai người khoảng cách cũng không tính xa, bất quá mấy trăm mét thôi. Nhân hoàng đưa tay đối với Tây Tà Tử một chiêu, tay của hắn bên trong thanh trường kiếm kia liền tự động thoát ly Tây Tà Tử trong tay, hướng về nhân hoàng cấp tốc vọt tới. Phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chăm chú nhìn chăm chú ở thanh trường kiếm kia trên thân. Mãi đến tận rơi vào trường kiếm rơi vào nhân hoàng trong tay. Đinh, lanh lảnh tiếng kiếm reo vang lên. Thân kiếm ở nhân hoàng cái này bắn ra phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp uốn lượn thành 90 độ không ngừng. Suýt chút nữa để một bên những người kia, còn người cũng chừng đi ra. Cái kia nhân hoàng trong mắt cũng là né qua vẻ ngoài ý muốn, mắt nhìn bốn phía mọi người, trực tiếp đưa tay hướng về thân kiếm truyền vào một tia chân nguyên. Chân nguyên truyền vào, thân kiếm càng thêm óng ánh, hơi hơi truyền vào, nhân hoàng đột nhiên xoay người, hướng về phía dưới một chỗ thành tường vị trí chém ra một kiếm. Khủng bố chân nguyên ba động, đột nhiên từ kiếm thân thể tỏa ra đến. Điểm điểm kiếm khí màu trắng thoát ly thân kiếm, hướng về thành tường đánh tới. Nhưng ở tới gần thành tường lúc, bị một trận đột nhiên tỏa ra trận văn ba động cho toàn bộ hấp thu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Hảo kiếm, thu hồi trường kiếm, nhân hoàng một tay mơn trớn thân kiếm, trong mắt có chút thán phục. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 267, vẽ vời đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.